Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 7 của quyển sách Châu Á Thần Kỳ. Chương 7: Cha đẻ của Phát Triển và nhóm Mafia Berkeley của ông. Phát Triển là một cuộc chiến dữ dội. Suharto. Những lời dọa giết vẫn tiếp tục đến. Mỗi ngày, Ali Wadhana lại nhận được một đống thư mới đầy những lời lẽ căm thù từ nhiều công chức giận dữ công khai chỉ trích các cuộc cải cách gần đây của ông. Hàng trăm lá thư được gửi đến liên tục nhiều tuần liền. Một số bức thư có những lời đe dọa ám chỉ kín đáo rằng tính mệnh của ông đang gặp nguy hiểm. Tôi biết khi nào anh rời nhà vào buổi tối. Một số thư cảnh báo. Tôi biết anh đi con đường nào về nhà. Một số thư khác uy hiếp. Wadhana không lo sợ. Ông không có ý định chùn bước trước một lũ những kẻ quan liêu mà ông coi là bất tài và gian lận. Wadhana thậm chí còn không thèm bận tâm đến chuyện tuyển vệ sĩ hay viện đến cảnh sát bảo vệ. Tôi để tùy Chúa phán quyết mọi chuyện, ông nói. Sự ồn ào bắt nguồn từ quyết định vào năm 1985 liên quan đến việc đột ngột kiểm tra toàn diện cơ quan hải quan của Indonesia. Cơ quan này quá tham nhũng đến nỗi các nhà hoạch định chính sách của đất nước coi đó là một yếu tố kìm kẹp thương mại. Wadhana khi đó là Bộ trưởng Điều phối Kinh tế, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ chính sách kinh tế, đang ở giữa chặng đường nỗ lực của cải cách quan trọng nhằm tự do hóa nền kinh tế và thúc đẩy xuất khẩu. Cơ quan hải quan là vật cản ngáng đường. Bộ trưởng Tài chính Indonesia lúc đó là Radius Raguio đã viết rằng hải quan có luật riêng của mình. Kế hoạch do Wadhana và nhóm làm việc của ông đặt ra là táo bạo và sáng suốt. Ông dự định đóng cửa phần lớn cơ quan hải quan và thay thế nó bằng một công ty Thụy Sĩ chịu trách nhiệm giám sát và thu thuế hàng hóa vào Indonesia, ngay từ khi hàng còn nằm ở các cảng xuất chứ không phải đã về tại Indonesia. Điều này sẽ chấm dứt tệ nạn mặc cả không ngừng về thuế và chấm dứt cả thói vòi vĩnh trắng trợn tại các cảng của Indonesia. Nó cũng khiến nhiều cán bộ hải quan thành người thừa. Kế hoạch không tránh khỏi việc gây ra những phản ứng náo động. Trước khi triển khai kế hoạch, Wadhana cần có sự chấp thuận của Tổng thống Indonesia Suharto. Mặc dù Wadhana đã là một trong những cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống được gần 20 năm, nhưng ông cũng chưa bao giờ có thể dám chắc vị Suharto khó hiểu sẽ phản ứng như thế nào trước sáng kiến chính sách mới. Suharto không phải là một nhà kinh tế, mà là một cựu tướng lĩnh già được quyền lực qua một cuộc đảo chính quân sự. Đôi khi ông gặp khó khăn trong việc quyết định chọn lựa giữa các đề xuất chính sách khác biệt nhau do các cố vấn và các bộ trưởng nội các khác nhau của mình đưa ra. Suharto cũng có một cách truyền đạt khó hiểu những mệnh lệnh của mình, một kiểu hướng dẫn người khác theo phong cách Nhật Bản truyền thống, thông qua những lời gợi ý bóng gió, thận trọng nhằm tránh sự đối đầu trực tiếp. Theo lời của người viết tiểu sử chính thức cho Suharto thì nụ cười của ông có thể mang ý nghĩa là đồng ý, không đồng ý, có lẽ hoặc không bao giờ. Tuy nhiên, cũng giống như Đặng Tiểu Bình, Park Chung Hee và nhiều nhà lãnh đạo khác của phép màu, Suharto từ lâu đã hiểu giá trị của phát triển kinh tế đối với việc hợp nhất quốc gia đang trong tình trạng chia năm xẻ bảy này lại với nhau và hợp pháp hóa sự thống trị của chính ông. Suharto có lần viết, phát triển là một cuộc chiến dữ dội. Ở nhà, tôi nghĩ về nó, ở văn phòng, tôi hành động theo nó. Ngay cả khi tôi nhàn rỗi, tôi cũng luôn luôn trầm tư về những biện pháp và cách thức mới. Suharto cũng dần dần tin tưởng rằng Wadhana và những thành viên khác trong nhóm các bộ trưởng kinh tế có học thức cao của ông sẽ tham mưu cho ông một cách thông thái. Nhóm này đã tập hợp lại với nhau khoảng độ từ khi thời lãnh đạo của Suharto bắt đầu vào năm 1966. Vì một số thành viên chính của nhóm, trong đó có Wadhana, đã có bằng tiến sĩ kinh tế của trường Đại học California ở Berkeley, nên họ trở nên nổi tiếng với biệt danh nhóm Mafia Berkeley. Khi Wadhana tiếp cận Suharto để nói về chính sách mới, vị Tổng thống lắng nghe. Sau khi Wadhana trình bày kế hoạch cải tổ ngành hải quan, Suharto bị ấn tượng mạnh đến nỗi, đã hỏi ngay liệu Indonesia có thể thuê một công ty nước ngoài làm thay cơ quan thuế vô dụng ở trong nước được không? Tuy nhiên, với vẻ lịch sự, Wadhana đáp rằng điều đó là không thể. Có được sự tán thành của Suharto, Wadhana dốc sức, mạnh tay dọn dẹp sạch bộ máy hải quan. ông sa thải tổng giám đốc của cơ quan này và bộ trưởng tài chính Radius, kiêm luôn chức vụ bị bỏ trống. Hai tháng sau, công ty Thụy Sĩ được đưa đến và khoảng một nửa số nhân viên hải quan bị xếp vào diện phải ra đi không có ngày trở lại. Và rồi, thư đe dọa thủ ghét bắt đầu đổ tới. Đó là một chiến thắng lẫy lừng của nhóm Mafia Berkeley, một trong nhiều yếu tố đưa Indonesia tới phép màu. Mối quan hệ giữa Suharto và nhóm này đã tạo nên một thành tích phát triển kinh tế đáng chú ý. Vào đầu thập niên 1970, khoảng 60% dân số Indonesia, tức là khoảng 70 triệu người, còn sống trong cảnh nghèo đói xác xơ. Đến năm 1990, con số đó đã giảm xuống còn 27 triệu người, tức chỉ chiếm 15% tổng dân số. Năm 1984, lần đầu tiên trong lịch sử Indonesia, đất nước đã tự đảm bảo được an ninh lương thực. Đây là thành tựu mà Suharto xem là lớn nhất của mình, điều mà ông tuyên bố là thành quả của công cuộc kinh doanh vĩ đại do toàn thể nhân dân thực hiện. Sự vươn lên về kinh tế của Indonesia cũng nằm trong số những câu chuyện thành công có ít khả năng xảy ra nhất của phép màu, xếp ngang hàng với câu chuyện của Hàn Quốc. Vào giữa thập niên 60, Radius đánh giá Indonesia là quốc gia có mức độ công nghiệp hóa thấp nhất trong số các nước đang phát triển lớn nhất của thế giới. Dân số khổng lồ của Indonesia ngày nay là 235 triệu người, Indonesia là nước đông dân thứ tư trên thế giới. Cùng với sự đa dạng nhiều nhóm ngôn ngữ, tôn giáo và sắc tộc khác nhau phân bố hết sức tản mát, tách xa nhau đã khiến cho sự phát triển của Indonesia trở thành một thách thức lớn hơn nhiều so với các môi trường dễ quản lý như Singapore, Đài Loan hay Hàn Quốc, thì Indonesia gặp khó khăn hơn. Indonesia trở thành nước đi đầu trong làn sóng thứ hai ghi tên mình vào phép màu, trong đó có cả Thái Lan và Malaysia. Quốc hội Indonesia, cơ quan đã bầu Suharto làm tổng thống, từng tặng cho ông biệt hiệu cha đẻ của phát triển. Tuy vậy, nhóm Mafia Berkeley là người xứng đáng được nhận phần lớn lời tán dương. Nhóm các nhà kinh tế này giữ hầu hết các chức vụ kinh tế chủ chốt của đất nước từ giữa thập niên 60 đến cuối thập niên 80. Một số người còn trở thành cố vấn kinh tế cho Suharto sang thập niên tiếp theo. Quả là một thành tích đáng ngạc nhiên về thời gian phục vụ lâu dài và xuyên suốt không thay đổi. Dù có nền tảng xã hội đa dạng khác nhau, nhưng vì có chung cơ sở kiến thức giáo dục và các mối quan tâm cá nhân thân thiết, nên nhóm này đều cùng chia sẻ một cách nhìn thống nhất về viễn cảnh nền kinh tế và phát triển, cùng một niềm tin vào thị trường tự do và doanh nghiệp tư nhân. Cùng một sự tập trung vào mục tiêu giảm nghèo và giống như các nhà kỹ trị Đài Loan, cùng một sự linh hoạt trong định hình và thay đổi chính sách sao cho phù hợp với thực tế. Emin Salim, một thành viên cốt cán trong nhóm kinh tế tốt nghiệp trường Đại học California ở Berkeley, nói rằng, về mặt tư tưởng, chúng tôi dần dần đi theo một xu hướng chung. Các thành viên của nhóm Mafia Berkeley khác biệt rất nhiều với người đỡ đầu của mình là Suharto. Các nhà kinh tế là những người tao nhã, nói được tiếng Anh, có cái nhìn thoáng đạt hướng ra bên ngoài và khôn khéo. Tổng thống từng là một cậu bé nông thôn nghèo, có tính cách độc đoán, nặng về truyền thống, trầm lặng và tuy thông minh nhưng đường học vấn không dài. Ngay cả khi lên làm tổng thống, Suharto vẫn giữ nhiều nếp sinh hoạt của cuộc sống nông thôn ngày xưa. Suharto kể, hàng ngày ông dậy sớm từ trước 5 giờ 30 sáng như thói quen của một nông dân hay một người lính. Và chiều về thì tận hưởng sự nghỉ ngơi, thì pha điếu thuốc Kritek tẩm tinh dầu đinh hương đặc trưng của người Indonesia mà đôi khi ông vẫn bằng vỏ bắp ngô. Món ăn ưa thích của Suharto vẫn giữ nguyên không đổi như trước kia, là món ăn địa phương đơn giản rau củ hoặc nấu với nước cốt dừa do vợ ông làm. Lý Quang Diệu của Singapore từng có lần miêu tả Suharto là một người thâm trầm, thận trọng, nói năng điềm tĩnh nhỏ nhẹ, giữ một vẻ hơi khó gần và không phô diễn tài ăn nói hùng biện hay huân chương thành tích của mình nhằm gây ấn tượng với mọi người. Tuy vậy, Lý Quang Diệu vẫn cảm nhận Suharto rõ ràng là một người ngoan cường, cường quyết không cho phép bất kỳ một sự chống đối nào đối với những gì mà mình đã dự tính sẽ làm. Cỗ xe song mã tưởng như không hợp nhau, giữa một bên là vị tướng Võ Biền, mẹ cổ và một bên là nhóm Berkeley học cao hiểu rộng, quý phái, đã tạo nên một mối quan hệ khăng khít không thể tách rời. Nhóm Mafia Berkeley nhận thấy Suharto là người có đầu óc cởi mở và sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn, có khả năng không được lòng nhiều người. Salim nhận xét, ông ấy là một người khiêm tốn, tự biết rằng Tôi xuất thân từ làng quê nông thôn và tôi không được học hành chính quy bài bản. Tuy nhiên, ông ấy lại đặt ra được nhiều câu hỏi đúng. Khi nhóm kinh tế bắt đầu tham mưu cho Suato, ông hành động giống như một sinh viên hăm hở được học hỏi xuất hiện trong các buổi họp với một cuốn sổ cái và một cây bút bi lớn. Ông ấy viết lại tất cả những gì chúng tôi nói, Watthana hồi tưởng. Ông ấy đang cố học, cố hiểu hết thảy về kinh tế. Mối quan hệ giữa Suato và nhóm Mafia Berkeley dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, thậm chí còn hơn thế, dựa vào tình bạn riêng tư bền chặt. Suato mời các thành viên của nhóm đến nơi nghỉ dưỡng vào các dịp nghỉ lễ của mình trên đảo Khỉ ngoài khơi Java cùng với các con của ông. Salim nói, nó không giống như kiểu quan hệ giữa sếp với nhân viên, bạn là một phần của gia đình ấy. Chúng tôi giống như những người bạn cùng chung vai sát cánh trên một chiến trường. Ông ấy dựa vào bạn và bạn dựa vào ông ấy. Nhân vật lỗi lạc không chính thức của nhóm, hay cha già, theo cách gọi của Salim, là Wijojo Niti Sacho, người đã cống hiến phần lớn sự nghiệp của mình cho Bộ Hoạch định Kinh tế của chính phủ. Với tư cách một nhà kinh tế tài ba, khiêm tốn và nín nhường, Wijojo, theo như nhận xét của Watthana, là một thế lực lèo lái đằng sau các nhà hoạch định chính sách, là người thúc đẩy họ phải ứng dụng kiến thức kinh tế của mình vào thực tiễn. Watthana cho biết Wijojo đã dạy họ rằng chỉ là một thầy giáo tốt thôi không đủ. Chúng ta cần phải suy nghĩ làm cách nào để tăng phúc lợi cho người dân và phát triển quốc gia. Ông ấy không muốn chúng tôi tự bọc mình trong tháp ngà. Kiên nhẫn không ngừng, Wijojo xây dựng mối quan hệ thân thiết nhất với Suato hơn bất kỳ một nhà kỹ trị nào khác và cũng có mức độ ảnh hưởng nhiều nhất lên Tổng thống. Là một nhà chiến lược thận trọng, Wijojo sẽ cử những cộng sự đến gặp Suato để đương đầu với những vấn đề nhạy cảm nhằm bảo vệ mối quan hệ của riêng ông với Tổng thống. Như Salim đã mượn một thành ngữ nổi tiếng của người Java để nhận xét, Wijojo là một bậc thầy về khoản biết làm thế nào để chiến thắng mà không bao giờ bị đánh bại. Những triết lý kinh tế của Wijojo chủ yếu tán thành kinh tế thị trường. Không giống như nhiều nhà kinh tế ở thế giới đang phát triển, ông nghi ngờ khả năng của nhà nước trong việc điều hành các công ty. Ông dồn nhiều mối quan tâm của mình vào phát triển kinh tế làng quê nông thôn và các dịch vụ phúc lợi dành cho người dân hơn như trường học, hệ thống nước, đường xá chợ búa mà chính quyền Suato đã xây dựng vô số. Trong suốt cuộc đời sự nghiệp của Wijojo, ông chủ tâm giữ một số hồ sơ tiểu sử bình dị, khiêm nhường, nhưng nếu có người nào xứng đáng với danh hiệu kiến trúc sư của phát triển kinh tế Indonesia thì không ai khác hơn chính là Wijojo, Radius viết. Wijojo và nhóm Mafia Berkeley tại Indonesia có nhiều nét tương đồng với Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc. Cả hai đều đảo ngược các chương trình kinh tế cánh tả do nhà nước chi phối, vốn hoạt động không hiệu quả và dẫn dắt dân số khổng lồ của mình đi theo một hướng mới tiến tới thị trường quốc tế. Cũng giống như Trung Quốc, Indonesia khi đó hưởng lợi rất lớn từ sự bùng nổ kinh tế của những kẻ đi trước. Khi các loại chi phí sản xuất ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông tăng lên, các công ty của những nước này bắt đầu tìm kiếm những môi trường có chi phí thấp hơn đối với khâu sản xuất cơ bản. Họ chuyển những phần hoạt động kinh tế của mình sang Indonesia giống như cách mà họ đã chuyển sản xuất sang đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Phép màu ở Indonesia có nhiều yếu tố giống như các nước hay vùng lãnh thổ còn lại khác của châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Singapore. Thành tích ngoạn mục của Indonesia là kết quả của tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, phép màu của Indonesia cuối cùng cũng trở thành một thành tựu mong manh nhất châu Á. Trung tâm của vấn đề chính là Suato, người đã lạc ra những nguyên tắc cơ bản vốn tạo nên phép màu ở nhiều nước châu Á khác. Một vấn đề do Suato gây nên là sự thiếu đồng tâm nhất trí trong bộ máy chính quyền của ông về chỉ đạo chính sách, một yếu tố then chốt quyết định sự thành công của những kẻ đi trước. Nhóm Mafia Berkeley chỉ đại diện cho một quan điểm về phát triển trong chế độ của Suato, triết lý hướng ngoại đi theo sự dẫn dắt của thị trường. Nhóm khác thúc ép xây dựng những chiến lược mang tính hướng nội nhiều hơn, có sự kiểm soát của nhà nước nhiều hơn. Họ được gọi là những người ủng hộ dân tộc chủ nghĩa. Phe Mafia Berkeley và phe dân tộc chủ nghĩa đều cùng đánh lại một phe thứ ba, Hội Thần Hữu. Hội những doanh nhân này thúc ép Tổng thống ban cho họ những đặc ân, chẳng hạn như độc quyền thương mại và sản xuất, làm méo mó thị trường, làm suy yếu sức cạnh tranh của Indonesia và đi ngược lại những nỗ lực mở cửa nền kinh tế của nhóm Mafia Berkeley. Tất cả mọi người đều lao vào đánh nhau để tranh giành sự chú ý của Suharto, Salim giải thích. Đó là một cuộc đấu tranh tư tưởng. Đôi khi nhóm Mafia Berkeley làm chủ được suy nghĩ của Suharto và nền kinh tế tiến tới thị trường thương mại quốc tế. Lúc khác, nhóm Mafia Berkeley thua cuộc trước những nhóm đối thủ khác và chính sách kinh tế chuyển hướng. Không giống như Đặng Tiểu Bình, Suharto chưa bao giờ sử dụng quyền lực chính trị của mình để áp đặt một sự chỉ huy rõ ràng lên những phe phái cãi nhau ở Mỹ này. Cuộc xung đột liên miên ở một mức độ nào đó đã nuôi dưỡng tâm lý đối mặt với khó khăn lâu dài của nhóm Mafia Berkeley. Một niềm tin cho rằng họ đang sống cho một cuộc chiến một mất một còn vì tương lai của dân tộc. Có rất nhiều người chống lại chúng tôi, Wardhana nói. Câu chuyện của Indonesia theo một cách nào đó cũng chưa đi tới hạ bệ được học thuyết cho rằng sự lãnh đạo độc tài là điều kiện tiên quyết then chốt đối với sự phát triển nhanh chóng. Dù sự kìm kẹp và quyền lực của chính trị, Suharto cho phép chính phủ đưa ra những quyết định nhanh gọn giống như trong trường hợp Hàn Quốc của Park Chung Hee và Đài Loan của Tường Giới Thạch, nhưng Suharto thường không có những quyết định đúng đắn. Ông chỉ có một khái niệm mơ hồ về phương hướng của chính sách kinh tế và sẽ chọn lựa quyết định giữa nhiều thực đơn chính sách ganh đua với nhau giống như chất đầy thức ăn vào một cái đĩa trong một bữa ăn với nhiều món nóng, nguội khác nhau phụ thuộc vào quán ăn. Thế nhưng, vì Suharto là một người chuyên quyền nên chẳng có cách nào triển khai chính sách mà không có ông. Kết quả là thường xuyên xuất hiện những chính sách trái ngược nhau hay những sự thay đổi kịch tính trong những định hướng chính sách hoàn toàn dựa vào sự thiên vị của Suharto đối với phe cánh này hay phe cánh kia. Các chủ đề tư tưởng khác nhau vốn đem lại sự phát triển cho châu Á, từ những sáng kiến nhà nước lãnh đạo, sự định hướng đi theo thế lực của thị trường và toàn cầu hóa, cho đến mối quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp, đều choảng nhau để giành vị trí thống lĩnh thay vì hợp lực cùng hoạt động với nhau. Hơn nữa, trong quá trình lãnh đạo mang sắc thái cá nhân hóa của mình, Suharto đôi khi thiên vị cho các quyền lợi của gia đình và bạn bè mình hơn lợi ích quốc gia. Xét về khía cạnh này, chế độ độc tài chỉ có một người nắm quyền thống trị của Suharto là có hại nhiều hơn có lợi đối với phát triển nói chung. Trong những năm đầu phát triển của triều đại Suharto, ông dường như chưa bao giờ có ý định đòi hỏi quyền lực và trách nhiệm kiểu như vậy. Ông sinh ngày 8 tháng 6 năm 1921 tại một ngôi làng biệt lập mang tên Kemusuk trên hòn đảo Java trong một gia đình vợ chồng nghèo không hạnh phúc. Cha của Suharto, một viên chức thủy lợi, và bà vợ trẻ cãi vã nhau vì thói tật cờ bạc của ông này. Cặp vợ chồng cuối cùng ly dị. Dù vậy, những hy vọng của người cha về đứa con mới sinh đã được gói gọn trong cái tên mà ông đặt cho con mình. Suharto có nghĩa là giàu có hơn. Mẹ của Suharto quá ốm yếu, bệnh tật, không thể nuôi con bằng sữa mẹ. Vì vậy, bà mẹ tin cậy giao phó việc chăm sóc cậu con trai sơ sinh cho dì cả của Suharto khi cậu bé mới chỉ được 4 tháng tuổi. Vài năm tiếp theo là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Suharto. Ông thường theo dượng cả ra đồng làm ruộng. Suharto về sau hồi tưởng, đôi khi dượng cõng tôi trên lưng trong khi đang làm đất và khi tôi lớn, ông ấy để tôi cưỡi lên cái cày. Điều đó thật vui. Những khoảnh khắc mà tôi sẽ luôn luôn nâng niu trân trọng là khi tôi ngồi trên cái cày và họ cho con trâu đi tới, bảo chúng rẽ trái hay rẽ phải, là khi tôi nhảy ao vào ruộng, nghịch nước, đầm mình cho bùn đất lấm lem. Suharto cũng đi bắt lươn ở ruộng, loại thức ăn mà ông vẫn ưa thích cho đến hết cuộc đời. Khi Suharto được 4 tuổi và thậm chí vẫn chưa phải bắt đầu mặc quần, mẹ của ông quay trở lại đón con và sau đó ông trải qua phần tuổi thơ còn lại của mình với nhiều người khác nhau trong dòng họ. Ông kết thúc việc ăn nhờ ở đậu hết gia đình này đến gia đình khác khi vào một trường ở thành phố lớn Yogyakarta, nơi mà Suharto vẫn hãnh diện khoe đôi chân không của người nông thôn giống như những học sinh khác. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 1939, gia đình Suharto không đủ sức trang trải học phí cho ông tiếp tục lên cao hơn. Ông trải qua một quãng thời gian ngắn khổ sở làm nhân viên ngân hàng. Công việc này chấm dứt sau khi xảy ra việc Suharto làm rách đồng phục xà rông truyền thống của người Java mà ông bắt buộc phải mặc vì bị nó mắc kẹt vào nhíp xe đạp. Suharto không có tiền để mua cái xà rông mới. Tương lai tôi dường như ảm đạm, về sau Suharto viết. Cảnh cơ hàn mà Suharto phải đối mặt thời trẻ là yếu tố chính ảnh hưởng đến các chính sách kinh tế mà ông lựa chọn lúc làm tổng thống về sau. Đó là lý do vì sao trong tôi luôn dâng tràn một cảm xúc và ước muốn to lớn là giúp cho người dân thoát khỏi cảnh cơ cực đói nghèo. Ông viết, tôi biết nó như thế nào và tôi đã trải qua nó. Chẳng còn nhiều sự lựa chọn nào khác, Suharto tổng quân cho quân đội Hà Lan và ghi tên theo học ở một trường sĩ quan. Khi ông học được nửa chừng, chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Nhật Bản xâm lược các thuộc địa của Hà Lan và thực dân châu Âu đã đầu hàng. Một lần nữa bị thất nghiệp, Suharto tái gia nhập lực lượng quân đội quốc gia đã được sắp xếp lại dưới sự chỉ huy của Nhật. Suharto ngày càng ghét cay ghét đắng những lãnh chúa Nhật, dù suốt cả đời mình, ông vẫn là một người hâm mộ các món ăn Nhật Bản. Những viên chỉ huy lãnh chúa này đối xử với các tân binh bản địa rất tàn ác và sự thống trị áp bức của Nhật chỉ càng làm tăng khát vọng cháy bỏng của chúng tôi, những thanh niên Indonesia, phải bảo vệ đất nước của mình. Chẳng bao lâu sau, Suharto đã có cơ hội. Một phong trào giành độc lập cho Indonesia đang hình thành dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh anh hùng Sukarno. Là một trong những tiếng nói chống thực dân mạnh mẽ nhất trên thế giới trong các nước đang phát triển, Sukarno trở thành một hình tượng thần thánh đối với thường dân Indonesia. Hàng trăm nghìn người chờ đợi chỉ để được nhìn thấy thoáng qua người mà họ gọi là người anh cả Sukarno mỗi khi ông đi vòng quanh đất nước. Sự sụp đổ của chế độ đế quốc Nhật Bản đã đem lại cho phong trào một cơ hội vùng lên nắm chính quyền. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, hai ngày sau khi Nhật đầu hàng, Sukarno đứng bên ngoài ngôi nhà của mình ở Jakarta và trong một nghi lễ đơn giản, đọc to tuyên ngôn chỉ vỏn vẹn có hai câu công bố nền độc lập của nước Cộng hòa Indonesia. Suharto chẳng đóng một vai trò nào trong phong trào dân tộc chủ nghĩa, nhưng khi ông nghe được tuyên ngôn của Sukarno, ông thề sẽ bảo vệ nền Cộng hòa. Ông tập hợp những binh sĩ quân đội khác trong đơn vị phòng thủ mà sau đó thu hút được nhiều người khác thành lập lực lượng quân đội quốc gia mới. Các đơn vị của Suharto được cần đến. Người Hà Lan phớt lờ lời tuyên bố độc lập của Sukarno, quay trở lại tái giành giật thuộc địa của mình. Quân đội quốc gia Indonesia và các lực lượng quân sự Hà Lan thỉnh thoảng lại đánh nhau cho đến tận tháng 12 năm 1949, khi người Hà Lan, dưới sức ép của Washington, đã buộc phải rút lui và công nhận nền độc lập của Indonesia. Suharto đã nhiều lần lập thành tích chiến đấu trong suốt thời gian xảy ra xung đột, leo lên nhiều cấp bậc trong quân đội và tiếp tục đà này đến hết thập niên 1950. Đến năm 1965, ông là một trong những tướng lĩnh cao cấp nhất trong quân đội Indonesia. Chất xúc tác đẩy Suharto chuyển sang quyền lực chính trị xảy ra khi ông đang ngủ. Qua vài năm, một cuộc chiến tranh giành quyền ảnh hưởng chính trị trong nội bộ chế độ của Sukarno đã sôi lên giữa một bên là quân đội và một bên là Đảng Cộng sản Indonesia đang mở mang thanh thế. Đêm ngày 30 tháng 9 năm 1965, cuộc diễn tập quân sự bùng nổ thành một cuộc chiến công khai. Các sĩ quan khuynh tả cấp thấp đã ra lệnh mở một cuộc tấn công bí mật nhằm vào những tướng lĩnh cấp cao của quân đội và hành quyết 6 viên chỉ huy của mình. Cùng lúc đó, quân đội tuyên bố kiểm soát nhiều mục tiêu chủ chốt của Jakarta. Bị đánh thức khỏi giường vào lúc 4 giờ 30 sáng bởi một bản tin trên truyền hình đưa tin có nhiều tiếng súng nổ trong trung tâm thành phố, Suharto mặc quân phục vào và lái chiếc xe jet Toyota của mình tới bộ chỉ huy. Vốn đã biết rõ dưới lãnh đạo của cuộc nổi dậy, những người tự gọi mình là phong trào 30 tháng 9, Suharto nghi ngờ họ là một nhóm nằm trong mạng lưới của lực lượng Đảng Cộng sản Indonesia âm mưu giành quyền kiểm soát quốc gia. Ông nói trong một cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội, nếu chúng ta không đánh chúng, thì cách nào chúng ta cũng sẽ chết vô ích. Với nhiều nhóm quân trung thành trong tay, Suharto phát động nhiều cuộc tấn công giành lại được các trung tâm thông tin liên lạc quốc gia và phá hủy trụ sở chỉ huy của lực lượng nổi dậy gần một căn cứ không quân không xa. Sáng hôm sau, phong trào 30 tháng 9 tan rã, để lại cho Suharto quyền chỉ huy thủ đô. Dù vai trò chính xác của Đảng Cộng sản trong cuộc đảo chính bất thành chưa bao giờ được xác thực là có hay không, nhưng quân đội và lực lượng dân sự ủng hộ quân đội dưới sự khuyến khích của Suharto đã chuyển sang tấn công Đảng Cộng sản một cách điên cuồng và bạo lực. Hơn vài tháng sau, ước tính có khoảng 500.000 người tình nghi theo cánh tả bị giết hại trong một cuộc thảm sát mà CIA gọi là một trong những tội ác thảm sát hàng loạt tàn bạo nhất của thế kỷ 20. Về sau, Suharto viết, tôi nhận thấy nhiệm vụ đầu tiên của mình là tiêu diệt, phe cánh tả để đập tan sự phản kháng của chúng ở khắp mọi nơi. Sự tập trung tiêu diệt phe cánh tả đã làm cho Suharto bị suy yếu nghiêm trọng và gây ra một cuộc chiến tranh giành quyền lực tay đôi giữa Tổng thống Sukarno và Suharto. Suharto thận trọng hành động chống lại Tổng thống còn đang được nhiều người yêu mến khi đó. Trong một cuộc họp, Sukarno hỏi Suharto, chính xác là anh sắp sửa làm gì với tôi? Suharto cung kính trả lời, tôi được dạy là phải tôn kính những người mà chúng tôi quý trọng. Tháng 1 năm 1966, trong khi Sukarno đang nỗ lực chặn đứng tình trạng suy yếu kinh tế nhanh chóng, thì nhiều cuộc biểu tình lớn của sinh viên nổ ra đòi hỏi chế độ Sukarno phải có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ. Ngày 11 tháng 3, quân đội quyết định hành động. Sinh viên bao vây dinh tổng thống trong khi Sukarno đang mang dép lê, điềm tĩnh chủ trì một cuộc họp nội các. Ông nhận được một mẩu giấy báo. Nội dung giấy báo cho biết dinh tổng thống không những đang bị sinh viên mà còn cả binh lính bao vây. Trong tâm trạng gần như hốt hoảng, Sukarno đã rời buổi họp nội các và chạy trốn bằng một chiếc trực thăng đến một dinh thự tổng thống khác của mình ở thị trấn miền núi Bogo thuộc phía nam Jakarta. Cùng ngày hôm đó, có ba vị tướng đón một chiếc trực thăng đến Bogo để gặp Sukarno. Họ cầu nguyện suốt đường đi. Trước đó, họ vừa mới đến thăm Suharto đang nằm tĩnh dưỡng tại nhà trong suốt thời gian diễn ra những sự kiện chấn động vì bị cúm nặng. Suharto yêu cầu ba vị tướng chuyển lời hỏi thăm tốt đẹp của ông đến Sukarno và truyền đạt thông điệp nếu ông ấy tin tưởng vào tôi thì tôi sẽ xử lý được tình hình. Khi các tướng lĩnh gặp Sukarno, ông chỉ trích họ đã để cho cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra rồi hỏi họ có thể làm được điều gì. Sau một hồi ngượng nghịu im lặng, một trong ba vị tướng là Ami Mahmoud lên tiếng nói Sukarno nên rõ ràng nhượng bộ và cùng với Suharto điều hành đất nước. Họ soạn ra một dự thảo chỉ thị trao cho Suharto quyền khôi phục trật tự và an ninh đất nước. Sukarno đọc bản dự thảo một cách cẩn thận. Nhân danh Thánh Allah, ông thốt lên và ký vào dự thảo chỉ thị. Chữ ký đó đã kết thúc thời đại Sukarno một cách không kèn trống. Dù Sukarno vẫn lây lất trong vai trò là tổng thống chính thức được thêm 2 năm nữa, nhưng ông đã thực sự chuyển giao quyền lực cho Suharto, người điều hành một chế độ tự xưng là trật tự mới. Khi Suharto bước chân vào quyền lực, ông thừa hưởng một nền kinh tế phá sản. Sukarno và những người ủng hộ ông theo cánh tả của ông đã đưa đất nước rời xa khỏi nền kinh tế thế giới. Chính phủ quốc hữu hóa tài sản của hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài, bao cấp các mặt hàng thiết yếu như gạo và xăng dầu, ưu tiên cho các doanh nghiệp nhà nước và trong quá trình đó đã gây ra những khoản thâm thủng ngân sách khổng lồ. Nợ nước ngoài của đất nước phình to, ban đầu chỉ là những khoản nợ đến từ các nước phương Tây và sau đó là những khoản nợ xuất phát từ khối theo chủ nghĩa cộng sản. Việc Indonesia tránh xa chủ nghĩa tư bản bắt nguồn từ thái độ chống thực dân mạnh mẽ của Sukarno. Ở một đất nước đã trải qua cuộc chiến khốc liệt chống lại một cường quốc châu Âu để giành được tự do, việc tham gia vào hệ thống kinh tế thị trường tự do bị phương Tây thống trị là điều vô cùng kinh tởm. Tuy nhiên, đến năm 1965, nền kinh tế đất nước lâm vào ngõ cụt. Tỷ lệ lạm phát lên tới 650%, dự trữ ngoại hối bốc hơi, ngân hàng trung ương mất khả năng thanh toán, tín dụng. Mặc dù Indonesia vừa mới được thoát khỏi ách của chủ nghĩa thực dân, nhưng với những chính sách của riêng mình đất nước lại đang trượt về những điều kiện kinh tế tiền thuộc địa cách đó vài thế kỷ, Radius viết. Ngay tại thời điểm quyết định này, Whit Jojo và nhóm Mafia Berkeley giành được quyền kiểm soát đối với việc hoạch định chính sách. Nhóm đã lo xa chuẩn bị kỹ càng từ trước. Lúc còn học ở Berkeley, vào cuối những năm 1950, nhóm người Indonesia này đã gặp nhau mỗi tuần để bàn về các chiến lược phát triển khả thi cho đất nước của mình. Họ đã viết nhiều bài báo về tất cả mọi đề tài, từ cân đối ngân sách cho đến cải thiện các hệ thống giao thông. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự đào tạo kinh tế học kinh điển tại Berkeley, nhóm còn cố gắng kết hợp các chính sách tự do kinh doanh với những khái niệm kinh tế bắt nguồn từ văn hóa Indonesia. Một trong số đó là tường hỗ. Là một nhân tố cơ bản trong đời sống làng xã của Indonesia, tường hỗ thể hiện cách thức một cộng đồng nông thôn cùng chung tay giúp đỡ các thành viên của mình như thế nào, đặc biệt là đối với những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, cần có sự tương thân tương ái. Những khái niệm này đã tạo cơ sở hình thành một nếp nghĩ mang tính cây nhà lá vườn trong định hướng chính sách kinh tế, rằng phải có trách nhiệm và quan tâm đến phúc lợi của từng cá nhân. Cách nghĩ này nhìn chung là tương hợp các nguyên lý kinh tế thị trường tự do. Radius viết, sự công nghiệp hóa nhanh chóng của Nhật Bản, Hàn Quốc và những con hổ châu Á ban đầu khác cũng ảnh hưởng đến nhóm Mafia Berkeley, đặc biệt là ảnh hưởng đến thành công của nhóm trong việc dùng xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dù nhóm này tin rằng Indonesia quá lớn và quá nghèo, không thể ứng dụng hoàn toàn đầy đủ các chương trình chính sách của các nước láng giềng. Các phương pháp tạo nên phép màu của Indonesia giống với cách thức của Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore hơn là của Nhật Bản và Hàn Quốc. Thương mại và đầu tư là những nhân tố nổi bật chứ không phải là chính sách công nghiệp theo kiểu của Miti. Nhóm ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn ngay khi Suharto giành được quyền lực. Sau khi từ Berkeley trở về nước vào đầu những năm 1960, một số thành viên của nhóm, trong đó có Whit Jojo, Salim và Wadhana, được mời về giảng dạy kinh tế tại một trường đào tạo sĩ quan chỉ huy quân đội. Tại đó, họ đã gặp nhiều tướng lĩnh mà sau này trở thành những nhân vật chủ chốt trong chế độ trật tự mới. Suharto cũng có một thời gian ngắn là học viên của trường đó, dù hầu hết các thành viên nhóm Mafia Berkeley lúc ấy vẫn chưa biết đến ông. Điều đó đã thay đổi một trong những hội nghị do chính quyền trật tự mới tổ chức tại Bandung vào tháng 8 năm 1966. Các tướng lĩnh đã mời nhóm Mafia Berkeley tới hội nghị trình bày các ý tưởng của họ về kinh tế cho các nhà lãnh đạo mới của quốc gia. Ấn tượng với kết quả chung của nhóm, Suharto đã nhanh chóng tập hợp nhóm Mafia Berkeley thành đội ngũ cố vấn chính sách kinh tế trực tiếp cho ông. Suharto giao cho nhóm nhiệm vụ làm hồi sinh nền kinh tế Indonesia. Nhóm Mafia Berkeley soạn thảo ra một kế hoạch cắt đứt với quá khứ. Chủ nghĩa xã hội, doanh nghiệp nhà nước và các chính sách mang tính dân tộc chủ nghĩa bị gạt bỏ ra ngoài. Các thị trường tự do và đầu tư nước ngoài được đưa vào. Ưu tiên hàng đầu là chặn đứng lạm phát, một việc đòi hỏi phải cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Nhóm nhận ra những sự cắt giảm như vậy sẽ làm cho nhu cầu bị thu nhỏ lại, đẩy nền kinh tế vào nguy cơ có thể xảy ra suy thoái, dẫn đến hậu quả nặng nề hơn. Nhóm nghĩ ra một kế hoạch gìn giữ, thậm chí là thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế toàn diện, đồng thời cùng lúc đó chống lại lạm phát bằng cách cắt giảm mạnh mẽ một số loại chi tiêu, chủ yếu là chi tiêu chính phủ, nhưng chỉ đạo khu vực ngân hàng giữ nguyên mức tín dụng cho vay đối với những ngành nghề được lựa chọn có khả năng thúc đẩy sự tăng trưởng mới. Ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay với lãi suất thấp hơn thị trường nhằm khuyến khích đầu tư. Theo như Radius giải thích, mục tiêu là tạo sức mua từ mức gần như bằng không. Radius cho biết các chính sách hoạch định thực hiện mang tính không chính thống và cấp tiến. Đối với một số người, ý tưởng này là ngược đời, nhưng đối với các nhà hoạch định kinh tế thì ổn định mà không tăng trưởng cũng giống như tham dự Olympic mà chỉ về thứ tư, chẳng có huy chương, chẳng có diễu hành, chỉ là một thành tích dù vẻ vang nhưng vẫn bị xem như là thất bại. Không có ai, thậm chí ngay cả nhóm kinh tế, biết được liệu các biện pháp đề ra có hiệu quả hay không. Nhóm Mafia Berkeley buộc phải thuyết phục Suharto tin vào kế hoạch. Suharto chẳng có khó khăn gì đối với việc từ bỏ chủ nghĩa xã hội. Về sau, ông đổ lỗi sự lộn xộn dưới thời Sukarno cầm quyền cho tình hình kinh tế sa sút. Sự đi xuống trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước mà chúng ta trải qua trong suốt thời kỳ đó là do thiếu bóng dáng của phát triển kinh tế, Suharto viết. Ông nhận ra rằng tăng trưởng kinh tế sẽ giúp thúc đẩy lòng trung thành đối với chế độ trật tự mới và củng cố sức mạnh cho chính bản thân quốc gia. Chế độ trật tự mới phải ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế. Cùng với sự nâng cao về kinh tế, việc xây dựng đất nước xét theo định nghĩa rộng có thể cũng tiến bộ theo. Suharto viết. Có lẽ hơn ai hết, cũng giống như Park Chung-hee, Tưởng Giới Thạch và Lý Quang Diệu, Suharto hiểu rằng cải thiện đời sống ấm no hạnh phúc của đông đảo dân số Indonesia khổng lồ sẽ giúp ích cho ông trong cuộc chiến chống lại lực lượng cánh tả đối lập. Bob Hassan, một trong những người bạn lâu năm của Suharto cho biết, Suharto luôn luôn đặt lợi ích của mình trong lợi ích của cộng đồng, của nhân dân, của các nông trại. Bằng không thì nếu anh nghèo, tất cả mọi người sẽ ngả theo phe cánh tả. Reyes viết rằng chính quyền trật tự mới đã đặt cược sinh mệnh của chính trị, của mình vào việc xây dựng nền kinh tế Indonesia. Nếu họ thất bại trong nỗ lực này thì uy tín của họ lẫn nền tảng cơ bản mà họ dựa vào để xây dựng nền chế độ mới có thể sẽ bị hủy hoại. Tuy nhiên, một số giải pháp cụ thể do nhóm Mafia Bekele đề xuất mang tính nguy hiểm về mặt chính trị đối với chế độ mới. Vấn đề nhạy cảm nhất là đề xuất giảm bao cấp cho hàng tiêu dùng. Wathana cho biết chính phủ đã bao cấp cho chi phí xăng dầu quá nhiều đến nỗi giá xăng dầu thậm chí còn rẻ hơn giá một cốc nước lạnh. Cắt giảm bao cấp đóng vai trò quyết định đối với việc đưa ngân sách vào tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nó có thể cũng gây ra phản ứng giận dữ của công chúng, thậm chí là bạo loạn. Nhóm Mafia Bekele thúc ép thực thi giải pháp này. Wathana kể, nhóm đã nói với Suharto rằng, ngài cần phải làm điều này, bằng không nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng lờ đờ. Cuối cùng, Suharto cũng thông qua các kế hoạch của nhóm Mafia Bekele. Nhóm kinh tế không thể làm được điều đó một mình. Wathana giải thích, anh cần phải có một người rất mạnh đứng đằng sau các chính sách. Chính Suharto là người đã khiến cho những biện pháp không được lòng nhiều người này có thể thực thi được. Tháng 10 năm 1966, những nhân tố đầu tiên trong kế hoạch bình ổn đã được triển khai thực hiện. Các nhà kỹ trị đã sử dụng chương trình cụ thể này để thuyết phục giới đầu tư nước ngoài của Indonesia đồng ý tái cơ cấu khoản nợ khổng lồ của đất nước. Nhóm Mafia Bekele đã sao chép những giải pháp này vào một bộ luật đầu tư mới ban hành năm 1967 với nội dung chào đón các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại Indonesia. Chính phủ thậm chí hoàn trả lại một số tài sản đã bị quốc hữu hóa dưới thời Sukarno cho những chủ sở hữu cũ là những người nước ngoài. Chương trình nhiều tranh cãi của nhóm Mafia Bekele đã phát huy tác dụng. Năm 1969, lạm phát giảm xuống còn dưới 10% và nền kinh tế cũng đang quay đầu tăng trưởng. Từ năm 1966 đến năm 1970, GDP tăng trưởng ở mức độ sôi động 5,8% mỗi năm. Những bước đi đầu tiên này, theo nhiều Wathana đánh giá, là khởi đầu cho chính sách kinh tế thành công. Suharto và nhóm Mafia Bekele của ông đã đưa Indonesia vào con đường tiến tới phép màu. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng với kho sách nói.com.vn lắng nghe phần 1 của chương 7 Cha đẻ của phát triển và nhóm Mafia Bekele của ông của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung của chương này trong phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.